Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 384 hắn thật cao hứng. Tô Nhiễm chậm rãi nắm chặt nắm tay, nghĩ đến Lý Nhị ngày đó kia thất hồn lạc phách biểu hiện. Nàng đến bây giờ còn cảm thấy trong lòng chợt căng rất là khó chịu, hoảng hốt chung. Tráng Ca Nhi đã mang theo các đệ đệ muội muội mang theo bọn họ tân bè tốt phiên mạch đã trở lại, có. Tráng Ca Nhi giám sát, này mấy cái hài tử đều là nhặt vườn rau đại cái đầu bè. Cũng không có động tiểu nhân, Tô Nhiễm thấy. Nàng lập tức lại hung hăng khen bọn nhỏ một phen, các ngươi thật lợi hại. Bảy chính vừa lúc là ta muốn này mấy cái. Mấy cái hài tử bị khen đến cao hứng phấn chấn. Vội nhấc tay muốn lại đây giúp Tô Nhiễm lột lá cây, ở bọn nhỏ dưới sự trợ giúp. Tô Nhiễm đem này 10 cái phiên mạch lại nấu chín, lại cắt thành tiểu khối, lại cấp bọn nhỏ phân phối nhiệm vụ, gọi bọn hắn từng người cấp trưởng bối đưa đi. Bọn nhỏ tuy rằng bị này tân nấu ra tới phiên mạch câu đến nước miếng chảy ròng, nhưng vẫn là nuốt nước miếng ngoan ngoãn bưng khay đan đi tặng cấp Hoàng Thị. Lạc Hoan bọn họ tặng đồ nhiệm vụ giao cho bọn nhỏ. Đỉnh đầu còn dư lại mấy khối phiên mạch, Tô Nhiễm liền đem tiểu nha đầu Lúa Tỷ Nhi cấp kêu lên tới. Cũng cho nàng một khối nếm thử, Lúa Tỷ Nhi nàng nương là ở thu lúa thời điểm sinh nàng. Người liền trực tiếp dừng ở hạt thóc thượng, cho nên nàng cha mẹ liền dứt khoát cho nàng đặt tên kêu Lúa Tỷ Nhi, Lúa Tỷ Nhi vừa rồi ở bên ngoài. Đã nghe thấy nửa ngày mùi hương. Hiện tại khó khăn chính mình trên tay cũng được một khối. Nàng chạy nhanh từng ngụm ăn lên, ngô, ăn ngon thật, Nhiễm tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại, vì cái gì từ ngươi trên tay ra tới đồ vật đều ăn ngon như vậy. Một bên ăn đồ vật, nàng một bên lớn tiếng khen ngợi Tô Nhiễm cười nhạt. Hiện tại cái này nhưng cùng tay nghề của ta không quan hệ. Nó bản thân liền rất ăn ngon, cần phải không phải Nhiễm tỷ tỷ ngươi loại. Cái này ta cũng ăn không đến a. Cho nên nói, vẫn là Nhiễm tỷ tỷ ngươi lợi hại. Lúa Tỷ Nhi cười hì hì nói, Tô Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, hai người nói chuyện thời điểm. Liền nhìn đến Liễu Tỷ Nhi lặng lẽ đã trở lại, mấy ngày nay. Nàng thường xuyên một người đi ra ngoài nửa ngày, sau đó ủ rũ cục đuôi trở về. Bất quá hôm nay, nàng trạng thái thoạt nhìn muốn tốt hơn một chút điểm, Liễu Tỷ Nhi đã trở lại. Mau tới ăn cái gì đi. Tô Nhiễm vội vàng tiếp đón nàng, Liễu Tỷ Nhi chậm rãi đi tới. Nàng lại không có tiếp đồ vật, là ngẩng đầu nhìn Tô Nhiễm. Nhiễm tỷ tỷ, Lúa Tỷ Nhi thấy thế. Nàng chạy nhanh đem trong phòng bếp đầy đất phiên mạch lá cây đều bế lên tới. Này đó heo hẳn là có thể ăn đi. Ta ôm đi uy heo thử xem, nói xong liền đặng chạy đi rồi, trong phòng bếp chỉ còn lại có Tô Nhiễm cùng Liễu Tỷ Nhi. Hai người, Tô Nhiễm lại đem phiên mạch đưa qua đi. Ăn trước đồ vật đi, Liễu Tỷ Nhi mới tiếp qua đi, cái miệng nhỏ ăn lên, ăn ngon sao? Kiên nhẫn chờ nàng ăn xong rồi, Tô Nhiễm mới hỏi, Liễu Tỷ Nhi gật đầu, ăn rất ngon, kia hiện tại. Ngươi tâm tình hảo điểm không? Liễu Tỷ Nhi ngẩn ra, sau đó khóe miệng run run, trên mặt hiện ra một cái tựa khóc tựa cười biểu tình. Khá hơn nhiều, cảm ơn Nhiễm tỷ tỷ, nếu khá hơn nhiều, vậy ngươi liền trở về nghỉ ngơi đi. Có một số việc cũng đừng quá hướng trong lòng đi, kia vốn dĩ cũng không phải ngươi sai, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Vỗ vỗ nàng bả vai, Liễu Tỷ Nhi thân thể lại cứng đờ. Tựa hồ mới hiểu được nàng ý tứ, nàng lập tức trên mặt một trận ánh sáng nở rộ, vội vàng gật đầu, hảo, ta đã biết, cảm ơn Nhiễm tỷ tỷ. Liễu Tỷ Nhi ăn xong phiên mạch đi rồi, Tráng Ca Nhi mấy cái hài tử đưa xong đồ vật liền đã trở lại. Lạc Hoan đây cũng là lần đầu tiên ăn đến thành thục phiên mạch. Này mới mẻ tư vị kêu nàng kích động không thôi. Nàng đều nhịn không được buông đỉnh đầu sự tình tới tìm Tô Nhiễm nhàn thoại. Hoàng thị cũng là lần đầu tiên ăn đến vật như vậy. Nàng cũng kích động mà không được, ba nữ nhân ghé vào cùng nhau. Liền này phiên mạch đều nói nửa ngày nói, tới rồi buổi tối. Từ Thục tan học, Viên Tiên Sinh cùng An Ca Nhi đã trở lại, Lý Nhị còn không có hồi. Cho nên cơm chiều còn phải chờ một chút, Tô Nhiễm liền đem riêng cho bọn hắn lưu phiên mạch cấp đem ra. Cấp Viên Tiên Sinh kia một phần, Tô Nhiễm tự mình cho hắn đưa đến trong phòng, đương Tô Nhiễm đẩy cửa ra khoảnh khắc. Viên Tiên Sinh cũng đã chủ động nhảy lại đây. Ta nghe thấy được, lại có ăn đúng hay không? Mau mau mau, cho ta xem là cái gì? Tô Nhiễm đem khay đan đưa tới hắn trước mặt. Viên Tiên Sinh vừa thấy, tức khắc tươi cười rạng rỡ. Quả nhiên là nó, ta liền nói đâu, này hương vị như vậy quen thuộc, trừ bỏ nó không khác. Nói, ngay cả vội tiếp khay đan, tùy tay cầm lấy một cái thoải mái hào phóng gặm lên, một hơi gặm xong rồi một cái. Hắn mới thỏa mãn thở dài một hơi, thật là khó được a, nhiều năm như vậy, ta còn có thể lại ăn đến thứ này. Cảm khái xong rồi, hắn liền lại bắt được một cái, tiếp tục từng ngụm gặm lên, Tô Nhiễm lẳng lặng nhìn hắn. Cái này phiên mạch ngươi cũng đã sớm nhận thức, Viên Tiên Sinh gặm đồ vật động tác một đốn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, liền hướng Tô Nhiễm cười. Tẩu tử ngươi hôm nay khó được chủ động tới cấp ta tặng đồ. Hẳn là chính là vì từ ta nơi này tìm hiểu tin tức đi. Nếu hắn đều đã đoán được, Tô Nhiễm cũng bất hòa hắn quanh co lòng vòng. Nàng lập tức gật đầu. Đúng vậy, vậy được rồi. Viên Tiên Sinh bất đắc dĩ gật đầu. Lại tiếp tục gặm một mồm to phiên mạch, mới tiếp theo nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nói đi. Kỳ thật ta muốn hỏi ngươi chỉ có một sự kiện, thứ này, ta có thể đưa đến hắn trước mặt đi sao? Viên Tiên Sinh động tác lại là cứng đờ. Ngay sau đó, trên mặt hắn liền hiện ra nồng đậm u oán. Tẩu tử, không mang theo ngươi như vậy khi dễ người a. Ngươi vì Lý Nhị hảo, liền riêng lấy ta tới làm thí nghiệm. Ngươi sợ bị thương hắn tâm, sẽ không sợ ngươi làm như vậy trước bị thương ta sao? Tô Nhiễm cúi đầu, thực xin lỗi, ý ngoài lời. Đương nhiên chính là nói. Nếu một hai phải thương tổn nói. Nàng đương nhiên là lựa chọn trước thương tổn cùng nàng quan hệ không như vậy thân mật người. Người này, đương nhiên chính là hiện tại đứng ở nàng trước mắt này một vị. Viên Tiên Sinh, người đều là ích kỷ. Nàng cũng không ngoại lệ. Lần trước Lý Nhị nhìn đến những cái đó phiên mạch hạt giống thời điểm phản ứng nàng còn rõ ràng. Trước mắt, cho nên lúc này đây nàng sẽ không lại không hề dấu hiệu trực tiếp đem đồ vật cấp đưa đến hắn trước. Mắt đi, mà muốn tìm một người tới giúp hắn thử xem nói. Người này trừ bỏ Viên Tiên Sinh còn có ai có thể đảm nhiệm. Bởi vậy, nàng cũng chỉ có thể nhẫn tâm lại đây trước kích thích Viên Tiên Sinh. Viên Tiên Sinh đương nhiên cũng minh bạch nàng lời nói thâm ý. Hắn hảo bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hảo đi, người nghĩ đến rất đúng, ta so với hắn nghĩ đến khoan, cho nên người trước tới tìm ta là đúng. Hiện tại, người cứ yên tâm lớn mật đem đồ vật cho hắn ăn đi. Ta bảo đảm hắn sẽ ăn đến so với ta còn vui vẻ. Là như thế này sao? Kia nàng liền an tâm rồi, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Đa tạ tẩu tử ngươi trước không vội cảm tạ ta. Nếu ngươi lợi dụng ta. Chẳng lẽ ngươi không nên nghĩ biện pháp cho ta một chút bồi thường sao? Viên Tiên Sinh lập tức liền nói. Tô Nhiễm nhìn hắn, ngươi muốn cái gì bồi thường? Ta cũng không cần nhiều. Ngươi liền ngẫm lại biện pháp, lại cho ta lộng điểm cái gì ăn ngon đồ vật bái. Vừa nói đến ăn, Viên Tiên Sinh liền nguyên hình tất lộ, một đôi mắt ánh sáng lấp lánh, miễn bàn nhiều tinh thần, cái này đích xác không tính cái gì. Tô Nhiễm lập tức gật đầu. Hảo kia hảo, chuyện này ta tha thứ ngươi. Lòng ta bóng ma đã hoàn toàn biến mất. Viên Tiên Sinh lập tức vỗ tay. Vừa vui sướng cầm lấy một khối phiên mạch có tư có vị gặm lên, Tô Nhiễm thấy thế. Nàng cũng hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Xoay người đi ra ngoài, bất quá. Nàng vẫn là chờ đến ăn xong rồi cơm chiều. Hai vợ chồng cùng nhau trở lại phòng thời điểm. Nàng mới đem cấp Lý Nhị lưu phiên mạch cấp đem ra tái kiến thứ này. Lý Nhị quả nhiên phản ứng không có lần trước như vậy kịch liệt. Bất quá, hắn vẫn là trinh lăng một lát, mới duỗi tay đi đem đồ vật cấp lấy lại đây. Sau đó chậm rãi ăn lên, hắn ăn cơm từ trước đến nay thực mau. Gió cuốn mây tan giống nhau, giống như bây giờ nhai kỹ nuốt chậm, một ngụm tới. Đây là cơ hồ không có phát sinh quá sự tình, không biết vì cái gì. Tô Nhiễm hiện tại cư nhiên ngóng trông hắn cùng lần trước giống nhau biểu hiện đến dị thương điểm. Nàng trong lòng có lẽ còn cảm thấy dễ chịu điểm, hiện tại hắn như vậy, nàng lại cảm thấy trong lòng càng đau. Thật vất vả chờ hắn ăn xong rồi này tam khối phiên mạch. Mắt thấy người nam nhân này rũ xuống tay lại ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Tô Nhiễm nhịn không được hỏi, ngươi hiện tại liền không có gì tưởng nói sao? Lý Nhị ngẩng đầu nhìn xem nàng, lại không có nói chuyện, mà là đột nhiên vươn hai tay. Một phen đem Tô Nhiễm cấp ủng vào trong lòng ngực, Tô Nhiễm một cái lóe thân. Liền nhận thấy được chính mình đã vào hắn ôm ấp, mà hắn cánh tay gắt gao mà ôm nàng. Như vậy dùng sức, tựa hồ muốn đem nàng cấp giam cầm ở trong lòng ngực hắn dường như. Đều kêu Tô Nhiễm thiếu chút nữa không thể hô hấp. Nàng tâm đầu đến lại cao cao huyền lên, viên tiên sinh hắn lừa nàng. Nàng ở trong lòng hô lớn, chạy nhanh ngẩng đầu. Nàng nhỏ giọng mở miệng, ngươi, ta không có việc gì, nam nhân lập tức lắc đầu. Tiếng nói thâm trầm vô cùng, ta hiện tại không thương tâm, thật sự, ta như bây giờ là bởi vì cao hứng, ta thật cao hứng, ngoặc kép, hết chương.